Thay mặt ban biên tập của kênh Chuyện Đêm, Nguyễn Hoa xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Khả Hinh không nói thêm gì nữa, chỉ là oanh liệt xoay người đi vào trong phòng ăn. Trong phòng ăn truyền đến từng đợt âm thanh bang bang bịch bịch. Bruce cùng với Nikki nghe tiếng âm thanh này, nghi ngờ nhìn vào trong phòng ăn, một nửa đã bị thiêu rụi như đống tro tàn. Tràn đầy mùi khét khó chịu, nhìn Đường Khả Hinh gương mặt căng thẳng, đang đứng ở trước quầy bar, dùng một cái rổ màu đen, đem những cái ly, chén còn lại không bị đốt cháy, từng cái đặt vào trong rổ. Nikki xin lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu nhỏ. Để tôi. Đường Khả Hinh không muốn nói nữa, chỉ là gương mặt lạnh lùng, đem một cái lại rồi một cái, bỏ vào trong cái rổ. Vốn cho là còn có thể sót lại không ít, thế nhưng lại phát hiện, chỉ còn lại có 8 cái chén là hoàn hảo, không còn tổn hao gì. Hốc mắt của cô đỏ bừng, hít hít mũi, đặt rổ ở một bên, nhìn xung quanh quầy bar, những chén rượu đỏ mới mua về để khai trương, còn những ly cốc tai cổ xưa tinh xảo, tất cả đều không còn. Lòng tràn đầy chán nản. Đôi mắt của cô là sự lạnh nhạt và nước mắt. Cô không nói gì thêm, chỉ là nâng nó lên, hướng tới giữa phòng ăn đi tới. Bruce đau lòng nhìn cô gái nhỏ, dáng người đáng thương, nhỏ bé gầy gò, tóc trên trán có sợi đã bị cháy xém. Còn lại gì cũng không nói, yên tĩnh đứng ở giữa phòng ăn, không ngừng tìm kiếm trong đống khăn trải bàn đã bị đốt. Xem còn cái gì có thể sử dụng được nữa hay không, thậm chí có một tấm ván gỗ còn vô cùng nóng. Cô cũng muốn vươn tay, nghĩ muốn rời tấm ván gỗ đi. Không, Bruce đau lòng tiến lên, nắm chặt cổ tay của Đường Khả Hinh, nói. Nó rất nóng. Buông tay, Đường Khả Hinh chán nản. Tránh thoát tay ông ta, vừa một bên nhìn vừa lật, một bên vừa tìm. Này, buông tay, ở đây đã không còn gì. Bruce nhìn về phía cô gái đang vùng vẫy trong đau khổ, lớn tiếng gọi. Ở đây đã không còn gì, phần còn lại đã cháy hết. Cô hãy về Trung Quốc đi. Đường Khả Hinh dừng động tác lại, hai tròng mắt đẫm lệ, nhìn mấy chiếc bàn ăn trên mặt đất, nhớ tới chúng nó mặc dù đã cũ, nhưng tất cả đều là gỗ lim thượng đẳng, được chạm khắc tinh xảo, thập phần nghệ thuật. Luôn toát ra vẻ dịu dàng, tinh tế mỹ lệ, mà lúc này đây đã hoàn toàn trở thành than củi. Cô im lặng thật lâu, rồi lại tiếp tục tìm kiếm trong đống tro tàn kia. Dừng lại đi, Bruce nắm chặt tay cô, lớn giọng kêu to. Đường Khả Hinh phẫn uất xoay người, một phen đẩy cô ra. Bruce vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không nói gì, chỉ là nghiến răng nghiến lợi xoay người, tiếp tục đạp trên những tấm gỗ đã cháy đen thui, hai mắt đảo quanh tìm kiếm một cái gì đó còn sót lại trong quá khứ. Khả Hinh, Nikki thương tâm nhìn về phía cô ấy, một thân ảnh tịch mịch, cô đơn mà kiên cường. Cô im lặng và rơi lệ, khổ sở xin lỗi nói, tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi. Đường Khả Hinh không muốn để ý đến cô ấy, chỉ lại tiếp tục cúi đầu. Ở trong từng đợt mùi cháy khét, trên trán thấm đẫm mồ hôi, cô cũng chẳng buồn lau, sắc mặt lạnh lùng từng mảnh một, một bóng dáng đầy ôn nhu, từng bước đi tới. Bruce và Nikki, hai người cùng nhau quay đầu lại, tự nhiên cảm thấy bé Mick cũng chạy vào, cùng với Khả Hinh từng miếng một, thậm chí còn nhặt lên một cái trâm nhỏ, vẫn còn rất sáng, cậu cười vui vẻ. Cầm lấy dơ lên cho Đường Khả Hinh nhìn. Đường Khả Hinh quay mặt sang, mệt mỏi nhìn về phía cậu bé Mick ngoan ngoãn, vui vẻ dơ lên cây trâm nhỏ. Cô nhìn về phía cậu bé, cảm kích cười. Bruce cùng Nikki, hai người liếc mắt nhìn nhau, liền cùng im lặng đi vào, lật dở từng mảnh gỗ, tìm kiếm những gì còn sót lại. Ai cũng không nói gì, dường như lúc này, ngôn ngữ của thế giới đã thực sự biểu đạt bằng ký hiệu. Kỳ thực chúng ta không có sợ thay đổi. Nhưng trong số chúng ta đã có quá nhiều người quen với sự việc không thay đổi rồi. Cô bé còn không kịp bi thương, thậm chí không muốn cho chính mình cơ hội để bộc lộ bi thương. Cô liền bận rộn lao vào việc tu sửa phòng ăn. Lần đầu tiên là dùng thời gian cả đêm, đem phòng ăn quét sạch một lần nữa. Thu thập lại những vật phẩm có thể dùng lại được,

chỉ là nhẹ xắn ống tay áo, không có lấy một giọt nước dính ở trên người anh ta, tựa như một người đàn ông nhàn rỗi chỉ qua loa chế biến một món ăn mà thôi. Đường Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa không thể chờ đợi được cầm đũa lên, gắp một miếng sợi mực ăn, lập tức cảm giác được hương vị của một con mực tươi bình thường, như khi chế biến qua một chút, tựa như một võ sĩ bình thường, lúc này lại như một vị vua. Hương vị đều có biến hóa, mùi vị làm cho người ta ngập tràn sự kinh ngạc, vui mừng khác thường, cô đột nhiên cảm động kêu lên. Tôi chính là muốn mùi vị này, món ăn ở các phòng ăn Tây, tại mỗi nơi, đều gần như giống nhau. Thế nên tôi muốn đặc biệt tự chế ra một vài món ăn, tuyệt đối hấp dẫn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những món ăn này đều là do Mose tự mình biến đổi thành những món ăn, nếm một chút như là một dòng sông róc rách chảy ở trong lòng, thậm chí kèm theo một chút phong tình. Cô khiếp sợ nhìn Alan, cười rộ lên kêu to, anh quá lợi hại nha. Alan hai tròng mắt thoáng qua vài tia dịu dàng cùng với ý cười. Bruce cùng với Nikki, hai người mấy ngày nay nếm thử các món ăn cơm Tây đều muốn điên lên rồi. Hiện tại lại còn có những món ăn mới mẻ như thế, đặc biệt món ăn tự chế đều đã muốn ăn. Thậm chí bọn họ còn chú ý tới món ăn này nhìn nhiều lần nhưng cũng không thể đoán ra được. Sử dụng gia vị đều cơ bản giống nhau, lúc nếm những món ăn khác nhau cảm giác vẫn không đứt đoạn. Thật là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Alan đứng ở bên cạnh, nhìn mọi người, bao gồm cả Mick, đều vui vẻ ăn một cách ngon lành, cầm đũa gắp lát cá, ăn đến mức miệng tràn đầy tương ớt, anh lại hé miệng mỉm cười. Đường Khả Hinh ăn mực, nhìn Alan, có chút vui mừng hỏi, anh có thực sự muốn làm việc tại phòng ăn của chúng tôi hay không? Alan ôn nhu nhìn cô gái trước mặt, hai mắt nhẹ nhàng đút túi quần, phong thái tuấn tú mà ôn nhu mỉm cười gật đầu nói. Yes. Đường Khả Hinh ngẩng đầu cười rộ lên, hướng anh vươn tay nói, cảm ơn anh, hoan nghênh anh là thành viên chính thức của phòng ăn Bách Hợp. Alan vươn tay, nhẹ nắm lấy tay nhỏ bé của cô, cũng vui vẻ cười. Đường Khả Hinh kích động nhìn Alan, muốn đầu bếp cũng có rồi, cuối cùng đã có thể khai trương phòng ăn này rồi. Nghĩ tới đây, cô càng kích động ở bên ngoài phòng ăn, một mảnh ánh sáng mặt trời sáng rực, hoa anh đào bay đầy trời. Cha, người nói đúng, con đường đi đến thành công, không thể tính toán thời gian. Chúng ta cứ hy sinh quên mình, trả giá tất cả, thực sự sẽ có báo đáp. Đúng vậy, chúng ta khi vấp ngã, tất cả trả giá đều sẽ có hồi báo. Cô gái nhỏ này ở nước Anh đã trải qua những khổ sở mà người bình thường sẽ khó mà gặp phải. Trái tim lại vô cùng vững vàng, đi tới hôm nay, một lần nữa lại rực rỡ hẳn lên. Lễ rửa tội không chỉ là cho phòng ăn này, còn cho tư tưởng và tâm hồn của chính mình. Phòng ăn Bách Hợp chọn chủ nhật này sẽ khai trương. Đường Khả Hinh trong khoảng thời gian phòng ăn giữ gìn và tu sửa này cũng bồi dưỡng lại việc quản lý kinh doanh phòng ăn, còn gọi điện thoại cho Mạn Hồng hỏi xem làm thế nào để kinh doanh phòng ăn. Cho nên trước ngày khai trương phòng ăn, cô một mình ôm đồm tất cả những công việc thuộc về năng lực của mình, từ mua đồ ăn, ghi nợ, kế toán, còn có nhân viên tạp vụ đều làm hết. Tiếng Anh vì thế mà cũng tiến bộ nhanh chóng. Alan lúc này gọi tới một người trợ giúp, còn đưa ra ý kiến tuyển dụng hai sinh viên làm việc ngắn hạn tại Golden cùng Sophia. Vào buổi tối thứ sáu, phòng thu mua tập đoàn Hoàng Cầu nhộn nhịp đưa nguyên liệu nấu ăn mà Khả Hinh đã mua ghi nợ. Nikki nghe theo sự dặn dò của Đường Khả Hinh, đem tất cả thức ăn cất vào trong tủ lạnh. Cô ngạc nhiên phát hiện trong những thứ mới mua đưa vào trong tủ lạnh còn có đá bào bảy màu, hai mắt của cô sáng ngời. Đang muốn vươn ngón tay đen của mình vào trong để lấy, bốp, Đường Khả Hinh đứng ở một bên, ra vẻ nghiêm túc, mặt lạnh nhìn cô. Nikki có vẻ uất ức, đem tủ lạnh đóng lại, lẩm bẩm quay người đi ra. Alan đứng ở trong nhà bếp, làm điểm tâm ngọt, đem một phần pho mát, đem táo, dâu tây, việt quất, thậm chí còn một ít bạc hà rắc lên, cầm thìa, xoay người nhìn Đường Khả Hinh thật dịu dàng. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, cầm thìa lên, múc lấy một thìa pho mát, trộn việt quất hoa quả, đưa vào trong miệng, lập tức cảm thấy pho mát mềm mại mà ẩm ướt, trượt vào trong đầu lưỡi, dường như triển miên dây dưa cùng đầu lưỡi, việt quất có một chút ẩm ướt, cùng chua chát, tựa vào trong người tình, cùng đầu lưỡi trêu đùa, lại có chút ngại ngùng e thẹn. cô sừng sốt, hai tròng mắt lại bộc lộ ánh sáng mơ màng, dường như cảm giác được một người đàn ông nhẹ nhàng vươn tay, khẽ ôm lấy hông mình, đặt ở trên môi mình một nụ hôn đầy ngọt ngào, thậm chí mút đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm. Alan tay cầm cái đĩa trong tròng mắt, lộ ra ánh sáng hồng đậm, vẻ mặt mập mờ nhìn cô, vừa muốn cất bước đi tới, lại nghe ngoài cửa có người gọi to, Khả Hinh. Ai vậy? Đường Khả Hinh lập tức thức tỉnh, thoát ra khỏi món đồ này, có chút mờ mịt, liếc mắt nhìn Diki, lập tức xoay người đi ra ngoài, vừa đi ra, vừa kỳ quái, vỗ nhẹ vào đầu mình, nghĩ, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, điên à, sao có thể xuất hiện ảo giác hả? Alan đứng ở trong phòng bếp, nhìn Đường Khả Hinh lúc rời đi, ngốc nghếch, gõ nhẹ vào đầu mình, anh đột nhiên ngượng ngùng cười, xoay người, bỏ đĩa xuống. Nhìn một miếng pho mát thiếu kia, hai tròng mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Đường Khả Hinh đi ra ngoài, nhìn Bruce dẫn mọi người cùng nhau mặc chế phục mới của Hoàng Cầu vừa đưa đến. Chế phục màu đen, áo sơ mi trắng, còn có váy ngắn cho nữ, thậm chí ngay cả bảng tên cũng có. Cô từng chút một quan sát xung quanh, rốt cuộc hiểu được tại sao Trần Mạn Hồng thích cầm roi trước mặt nhân viên xăm soi, kiểm tra một cách nghiêm túc, còn thật cẩn thận. Cùng với không yên lòng, thậm chí còn giấu ở trong lòng sự xấu hổ cùng với sự quan tâm. Cô đứng ở trước mặt Bruce, nhìn lão đầu này, vẫn cùng mình đi đến ngày hôm nay, tóc ngắn bạc, trắng yêu nhã, đồng phục màu đen, mặt mũi hồng hào, nâng mặt nghiêng người nhìn mình, hai tròng mắt của cô cũng đỏ hoe nhìn Nikki, còn nhìn hai sinh viên nước Anh mới tới Golden. Và Sophie mỉm cười nói, các vị cực khổ rồi, ngày mai hãy cố gắng lên nha. Ok, mọi người cùng nhau nhấc tay. Ngẩng mặt cười, Đường Khả Hinh cũng cười, xúc động ngẩng đầu, nhìn lại toàn bộ phòng ăn, vô cùng mong chờ ngày mai. Tối hôm đó, Đường Khả Hinh vẫn như ngày thường, nhớ tới cha trong quá khứ, trước tiên Trầm Mặc phụ trách kiểm tra nhà bếp một lần, dùng ngón tay khẽ chạm mặt bàn, lại ngẩng đầu. Nhìn những món đồ thủy tinh trong suốt trong quầy đĩa, thậm chí kiểm tra sắp xếp ở bên trong chứa đá có lộn xộn hay là không, lại hài lòng mỉm cười, đi vào phòng ăn, kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy cùng tình trạng đồ dùng được bày xếp ở bên trong. Lại đi vào trong căn phòng của Nikki, cúi xuống hầm. Hầm vẫn ướt như cũ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhỏ nước, phản phất âm thanh linh hồn của sông lớn, có chút lạnh. Đường Khả Hinh nhẹ ôm bả vai, từng bước qua chỗ ở. Nghe tiếng nước nhỏ quen thuộc, tiếp tục đi về phía trước, lập tức đi đến hang động sâu thẳm, ở bên trong truyền đến tiếng xé giết. Như trong chiến trường lịch sử, cô sửng sốt, dừng bước lại, đứng ở giữa lối ra vào nhỏ hẹp, nhẹ mở hai tròng mắt, vô thức lắng nghe xung quanh truyền đến tiếng vang, cho là mình nghe lầm. Lập tức, dường như vào giờ khắc này thiên binh vạn mã, ầm ầm chạy thẳng qua đây, thậm chí nghe thấy vô số người vung kiếm xé giết. À, tại sao lại như vậy được? Đường Khả Hinh ôm chặt áo choàng, sợ tới mức trắng bệch, nhìn khắp nơi xung quanh, hoảng sợ la to một tiếng. À, ầm. Một loạt tiếng mở cửa khủng khiếp truyền đến, Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, hai tròng mắt run rẩy trừng lớn, nhìn thấy chỗ hầm rượu bên cạnh cánh cửa sổ, chậm rãi kèm theo tiếng vang đáng sợ mở ra, một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu màu trắng từ thế kỷ trước, giống như ma quỷ chậm rãi xuất hiện bên cạnh cửa, khuôn mặt tôn quý như một vị hoàng tử, hai tròng mắt sâu thẳm màu nâu, nhìn người này dường như muốn đâm thẳng vào linh hồn của con người, đội mũ tướng quân gắn lông chim thật dài. Tóc quăn màu vàng kim rũ xuống, nhìn mình, vươn đôi tay dường như ngàn vạn năm, thâm tình kêu nhỏ. Jenny! Một trận lạnh run. Trước mắt Đường Khả Hinh tối sầm, sợ đến cả người té xỉu trên mặt đất. Khả Hinh! Bruce ngồi ở bên giường, nhìn bộ dáng kinh hoàng của Đường Khả Hinh, liền bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng kêu to. Đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Alan cùng Nikki vô cùng khiếp sợ lẫn không hiểu, nhìn Đường Khả Hinh đang ngồi trên giường, khóc rất khổ sở, dáng vẻ vô cùng đau thương, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Khả Hinh tựa trong lồng ngực ấm áp của Bruce, tiếp tục đau khổ khóc lớn, nước mắt cứ như vậy trào ra khắp mặt, yêu thương đến nỗi mất hết cả lý trí. Alan sốt ruột tiến lên, thoáng cái vươn tay nắm lấy hai vai cô, lắc mạnh kêu to, Khả Hinh! Cả người của Đường Khả Hinh bị một lực lớn lay lay mới ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn rơi, nhìn về phía Bruce cùng Nikki, còn có Alan. Thậm chí còn có cả cậu bé Mick mặc áo ngủ nhỏ màu trắng, tay ôm chú mèo trắng, còn có chút sợ hãi nhìn về phía mình. Trong lúc nhất thời cô liền trấn tĩnh lại, giống như bây giờ cô mới thoát ra khỏi giấc mơ, thở hổn hển, lại một lần nữa khẩn trương nhìn mọi người. Khả Hinh,

ngồi ở vị trí của Tổng Giám đốc, nhìn Đường Khả Hinh xinh đẹp tươi cười ở trên màn hình, dịu dàng và ngọt ngào như vậy, anh đột nhiên cười, đôi mắt hiện lên một chút đau lòng cùng vui vẻ. Dưới bầu trời Pháp, Trang Hạo Nhiên mặc áo lông màu xanh nhạt, quần áo màu trắng thoải mái, tay cầm túi sách hành lý LV từ một gian phòng ăn đi ra, mưa phùn nhẹ rơi, lẻ lẻ loi một mình đứng ở giữa đường, nhìn về phía con đường kéo dài, đôi mắt hiện lên lo lắng cùng đau lòng, cảm thán thở dài một hơi, đang suy nghĩ Khả Hinh, em đang ở đâu vậy? À, phòng ăn Bách Hợp truyền đến một loạt tiếng reo hò. Đường Khả Hinh đứng ở trong đám người sửng sốt, nhìn vào màn hình máy vi tính, tên của mình bất ngờ xếp ở vị trí thứ nhất. Cô ngẩn người thật lâu nhưng vẫn chưa thức tỉnh ra khỏi cảm giác này, chỉ cảm thấy mình sao có thể trong vòng một tháng kiếm được nhiều hóa đơn rượu đỏ như vậy. Cô đột nhiên có chút gấp gáp xoay người, nhìn những vị khách ở xung quanh có thể đang thưởng thức rượu ngon hoặc là nhẹ uống một hớp rượu ngon, nói chuyện vui cười, vô cùng vui sướng. Nhất là khi nâng ly rượu lên, nhìn dịch rượu đỏ thấm ở bên trong, tất cả đều sôi nổi gật đầu, cảm thấy tuyệt vời. Sao có thể? Đường Khả Hinh vẫn không thể tin được, cô khiếp sợ kêu nhỏ, sao tôi có thể trở thành quán quân được? Alan tựa vào bên cạnh quầy bar, nét mặt vui sướng mà ngượng ngùng mỉm cười, ôn nhu nhìn cô. Đường Khả Hinh lại một lần nữa kinh ngạc, nhìn những vị khách, mỗi người đều luôn miệng khen món ăn quả thực rất ngon. Sau đó lúc nếm rượu ngon, đều cảm thấy sự phối hợp này là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Bình thường Alan mỗi đêm đều kết thúc việc kinh doanh phòng ăn, đều cùng mình nói về những quan điểm về món ăn ngon trên thế giới. Hơn nữa dùng tư duy hết sức chuyên nghiệp, hướng về cô gái này giảng giải. Mỗi một con người có hơn một vạn nụ vị giác, mà nụ vị giác chủ yếu cảm nhận mùi vị. Có bốn loại mùi vị là ngọt, chua, đắng, mặn. Thời điểm khi bên trong cơ thể chúng ta cần vị ngọt đã nói lên rằng cơ thể người này đang có tín hiệu thiếu hụt năng lượng, sản sinh ra vị chua. Chủ yếu là thân thể của người đó đang trong giai đoạn cần thay thế những thức ăn đã biến chất. Vị mặn giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Alan từng chút một giảng giải, Đường Khả Hinh từng chút lắng nghe, phát hiện những món ăn ngon cùng thế giới tiến bộ như nhau. Hơn nữa có đôi khi, món ăn có lẽ sẽ tiến bộ nhanh hơn so với thế giới. Đúng vậy, Alan đồng ý với cách nhìn của cô nói tiếp. Thế giới này, chính trị tràn đầy những âm mưu, thương tổn, chiến tranh, cướp đoạt. Chỉ có thức ăn là thứ tốt nhất có thể tránh được nguy hiểm, mà từ trong nguy hiểm một lần nữa sinh ra mọi hoàn cảnh, lấy thân phận, nghệ thuật gia không hề băn khoăn, đạt được sự phối hợp hoàn mỹ nhất, được nghênh đón đưa đến trước mặt mọi người. Đường Khả Hinh nghe nói như thế, đột nhiên hai mắt sáng ngời, kích động mỉm cười nhìn Alan. Alan nhìn cô, nâng mặt khẽ mỉm cười vươn tay, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ôn nhu nói, thân ái, lúc này tôi coi trọng cô có khả năng đối mặt. Nghệ thuật thuần khiết cùng hoàn chỉnh nhất, nó có thể làm cho hoài bão trong cô được mở mang, trong thế giới món ăn và rượu đỏ, phát huy trí tưởng tượng của cô vô tận. Trong suốt quá trình này, không ai có thể ràng buộc cô, càng không ai có thể ngăn cản cô, hẳn là nên vui mừng vì cô đã yêu nó. Đường Khả Hinh thập phần cảm thấy chắc chắn mà cảm kích gật đầu, cô lại vô ý cúi đầu, rút nhẹ bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Alan trầm mặc nhìn cô, hai tròng mắt lại thoáng qua một tia nồng nhiệt mà ôn nhu. Đường Khả Hinh thoáng cái lại ngẩng đầu nhìn Alan, mang theo một chút buồn rầu mới nói, nhưng làm thế nào đây, thời điểm hầu hạ rượu tôi vẫn không biết tiếng Anh. Alan nghe những lời này liền mỉm cười yên lặng, thật ôn nhu đứng lên quay người đi vào trong phòng bếp. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của Alan cao gầy mà dịu dàng, lúc anh đi vào phòng bếp luôn luôn trong nháy mắt xoay người, thất thần nhớ tới một bóng dáng khác. Alan so với người kia chuyên nghiệp hơn một chút, những người kia nấu ra cho mình những món ăn ngon lại khiến cho cả đời mình đều không quên được. Alan mỉm cười nâng lên một ly nước đá bào ba màu, bên cạnh cái ly là cắm một bông hoa hồng màu trắng như là tuyết, đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sửng sốt gật đầu nhìn anh, kể từ tối hôm hai người cùng nhau đọc câu chuyện xưa giữa hoàng tử và Jenny, dường như đều coi hoa hồng trắng là đóa hoa duy nhất trong lòng của bọn họ. Nếm thử đi, Alan lại hơi lấp lánh vô số ánh sao, mang theo hàm ý ban đêm, lộ ra ánh đèn yếu ớt, thập phần ôn nhu mập mờ nhìn cô, dường như trong nháy mắt có thể sẽ cúi người hôn xuống cô vậy. Này, Đường Khả Hinh hết sức buồn phiền đứng lên, hai tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của mình, có chút lúng túng cười nói, không được, tôi không thể lại thưởng thức những món ăn ngọt của anh, tất cả mọi thứ cũng không có thể muốn nếm.

nhưng cũng lại đau lòng khi nhìn thấy cô rửa hết chén đĩa ở trong phòng ăn, lại nằm ở trên bàn nghe tiếng Anh, vừa không nhịn được mệt mỏi ngủ tiếp đi. Trời ạ, thành công chính là như vậy mà tới. Cô thật thông minh hoàn thành cuộc thi hầu rượu ở nơi đất khách quê người này. Hơn nữa hiện tại đã có thể thích ứng một cách hoàn hảo với thực đơn của những vị khách. Nếu như không hiểu, rồi có thể ở phía sau chỉ ra ý muốn, sở thích của khách, cô lập tức có thể dùng tiếng Anh biểu đạt thực đơn phòng ăn cùng với ý nghĩa của rượu đỏ cho khách. Đương nhiên, nếu như người ta thảo luận về Oxford hay là học việc phép thuật ở Harry Potter, làm thế nào chiến thắng, còn nói ở Cambridge tồn tại rất nhiều âm hồn nhẹ nhàng bay ở trên bầu trời xinh đẹp, chiều sâu tiếng Anh bay đầy trời, cô đương nhiên không hiểu. Thành công luôn luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Một tháng trôi qua, Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn vào tên mình ở trong màn hình máy vi tính. Tự nhiên lại được vị trí thứ nhất, thật sự là kinh ngạc, vui mừng, một loại cảm xúc sâu sắc làm cho đôi mắt cô đỏ bừng. Bruce vui sướng đem tin tức tốt này nói cho những vị khách trong phòng ăn, mọi người đều tất cả sôi nổi, vỗ tay vui cười, bày tỏ sự chúc mừng. Thậm chí có một vài sinh viên quen biết với Alan đều đề nghị người đàn ông này cho cô gái mà mình yêu mến một nụ hôn. Alan nhìn không được đỏ bừng mặt, mọi người lại một trận ồn ào. Lúc này Đường Khả Hinh còn chìm đắm trong vui sướng, đột nhiên anh vui vẻ mà ngại ngùng bước đến trước mặt cô, ôm chặt cô gái vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn mà đáng yêu trước mặt, nhẹ tay giữ sau gáy cô, nhẹ nhàng đong đưa thân thể mềm mại của cô, cưng chiều chúc mừng nói. Đường Khả Hinh không hiểu anh muốn làm gì, không khỏi lung túng. Wow, tất cả vị khách gồm cả Bruce cùng với Nikki, còn có Sophie, bọn họ dồn dập vỗ tay vui cười, muốn tác hợp cho bọn họ. Đừng náo loạn, Đường Khả Hinh thoáng cái muốn đẩy anh ra, lại bị Alan ôm vào trong lòng. Anh lại ngay trước mặt tất cả mọi người ở trong phòng ăn, cúi mặt tựa vào bả vai cô, ngượng ngùng mỉm cười, xúc động nói. Ok, được rồi, chúc mừng cô. Tất cả mọi thứ cô đều được nhận, bao gồm bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng, những cơn gió ngọt ngào, phòng ăn bách hợp, còn có chúng tôi nữa. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực anh, hai mắt đỏ bừng, chợt ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn không được nghẹn lời nói. Thật vậy sao? Thật, bao gồm cả anh. Alan ôn nhu nhìn cô, hai tròng mắt thoáng qua một tia ngọt ngào cùng với mờ ám, cười rộ lên nói. Đúng vậy. Đường Khả Hinh cảm động cười, nhìn vào màn hình máy tính, vị trí tuyển thủ xuất sắc nhất hiện hình ảnh của mình, toàn bộ hình ảnh màu sắc rõ nét, sắc mặt trời rực rỡ, xung quanh một màu xanh biếc đỏ tươi. Mặc đồng phục của mình, đứng ở trước ống kính, tự tin cùng nhiệt tình. Giống như lúc 19 tuổi, ngọt ngào đáng yêu tươi cười, trong lòng cô không hiểu tại sao lại đau xót, mặt chôn ở trong ngực Alan, có chút kích động cùng mệt mỏi nghĩ, vì đoạn đường này thật sự rất mệt, không dễ dàng gì. Càng lúc càng xúc động, cô lại nắm chặt cánh tay của Alan, cúi đầu nhỏ giọng nức nở, nước mắt ào ào chảy xuống, đến cuối cùng nghĩ đến ba mẹ còn có Nhã Tuệ, đè nén không được, nức nở kích động mà run run khóc lên. Alan cảm nhận được cô ở trong thời gian này thực sự vất vả cùng gánh nặng, áp lực vô cùng. Cô gái nhỏ, một đường khó khăn đi tới ngày hôm nay thực sự rất không dễ dàng, liền lại đau lòng ôm chặt thân thể run run của cô, khẽ vuốt sau lưng cô, cảm động cười. Tập đoàn Hoàng Cầu tại Trung Quốc, Giang Tử Thần và Thiên Thiên không thể tin nổi nhìn về phía hình ảnh một cô gái tuổi chừng 23 tuổi. Đối mặt với hình ảnh, dáng vẻ tươi cười thuần khiết kia, không thể tin cô ta như vậy mà có thể áp đảo đối thủ, đạt được quán quân, không thể nào tin nổi. Mưa phùn rơi rả rích, hôm nay hơi ít khách, tất cả đều đã dùng cơm ở trong phòng ăn, hiếm khi Đường Khả Hinh được rảnh rỗi. Cô mỉm cười, đứng ở cửa sổ mở rộng, hai tay vịn vào lan can, nhìn những cành liễu xanh biếc, rũ xuống bên cây cầu nhỏ, dòng nước vẫn êm đềm trôi, phản chiếu bóng cây hoa quế màu hồng nhạt, giống như sợi dây gắn bó màu hồng, xa xa là những tòa kiến trúc cổ. Vẫn giống như những dũng sĩ, uy nghiêm tất cả đều chìm đắm trong làn mưa bụi trắng xóa. Cơn mưa ở Cambridge thật sự rất đẹp. Một nơi luôn coi trọng điều kiện sống trên thế giới, màu sắc rực rỡ ở khắp mọi nơi. Tâm tình mỹ lệ động lòng người, đôi mắt của Đường Khả Hinh ôn nhu, nhìn phong cảnh trước mặt, sau khi có kết quả cuộc thi, sự kích động qua đi, trong lòng cô muốn bay trở về nhà nhưng cố gắng kiềm chế lại. Cô nhớ tới Jenny, hiểu ra rằng hiện tại mình cũng chỉ có một thân một mình, đoạn tình yêu kia đã từng được coi như là mạng sống, bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra thành mây khói. Không có ràng buộc, bây giờ chỉ có thể làm bạn với chính mình.